quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 320, không bao giờ bỏ đi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm các nữ giúp việc đều mở to hai mắt không dám tin, nhìn vị thiếu phu nhân trước mặt người được đồn đại vô cùng kỳ diệu kia. Trong số các cô có một số người thậm chí là vô tội, nhưng mà cứ như vậy mà bị đuổi việc hết cả hay sao? Mục Vũ Phi đã định ngay cho các nữ giúp việc một tội danh chính là bao che, giữa các cô với nhau thì sẽ không thể biết được là người nào là người đã bị Văn Điểm mua chuộc. Nhưng khi yêu cầu các cô đến, cách chương,